Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lĩnh. Bất quá bọn hắn tư thái cũng không giống là lịch luyện, phản phất là tới dạo chơi đồng dạng, cùng rừng rậm không hợp nhau, xem xét chính là thân phận tự phụ người, rất là cao điệu. Bọn hắn điểm bó đuốc, đi ra, có người không cẩn thận đá một chút cục đá theo trọng tâm rơi xuống đến rồi hố to bên trong, truyền đến thanh âm yếu ớt. Công tử, cẩn thận. Nơi này có một to lớn hố. Ở phía trước dò đường người lập tức dừng bước, trời tối rất nhanh, rõ ràng vừa mới còn có chút dư quang, bây giờ hoàn toàn đen triệt để, căn bản thấy không rõ đường phía trước, cũng có vừa mới cái kia cục đá, hắn mới phản ứng được. Quẹ! Thối quá! Công tử, nếu không thì rời khỏi nơi này trước. Phía trước dò đường người sau đó ngửi thấy trong hầm truyền tới hương vị, mùi hôi thối xen lẫn không thể nói hương vị, dò đường người, trực tiếp bị hung đến bên trên. Bọn hắn đều nhìn về được bảo hộ ở chính giữa người, người kia tướng mạo thanh tú, mặt khí chất đều là không tầm thường, hắn giờ phút này che lấy cái mũi của mình, có chút ghét bỏ mà nhìn xem dò đường bên kia, hắn cách có chút xa, hoàn toàn thấy không rõ phía trước. Hắn nhíu mày, nhắm mắt cảm giác một chút, thần sắc ngưng trọng nói, nơi này chính là chúng ta phía trước ngửi được hương vị, có thế phiêu xa như vậy, nghĩ đến ở đây tình trạng kịch liệt. Bất quá có người tận lực xóa sạch nơi này một chút khí tức, nghĩ đến có gì tốt đồ vật. Bằng không thì cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Vậy đại ca, chúng ta còn phải tiếp tục xuống sao? Trời đã hoàn toàn đen, nghĩ đến lần này cướp đoạt không phải một nhóm người, ta phỏng đoán bọn hắn đã là cường cung chi nỏ, chúng ta thừa cơ tiến đến có thể cướp đoạt bảo vật. Công tử kia người bên cạnh ánh mắt thoáng qua một vòng tính toán, nghĩ đến là công tử đệ đệ, nhưng khí chất hoàn toàn cùng công tử kia khác biệt. Không thể, không rõ ràng người tới, không thể mạo hiểm tiến đến. Trước tiên rời xa bên này mùi chỗ, nghỉ ngơi, đợi ngày mai hừng đông lại nói. Công tử kia lạnh lùng liếc qua vừa mới gọi hắn đại ca nhân, trực tiếp ra lệnh. Tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh, mặc dù có người muốn nói cái gì, đều trực tiếp bị công tử kia không nhìn. Tất cả mọi người lại có thứ tự hướng về trong rừng rậm thối lui. Không đầy một lát công phu, rừng rậm lại an tĩnh. Đem đây hết thảy thu vào đáy mắt Vương Đằng thoáng qua một chút nghi hoặc, gặp bọn họ cũng không có đi về trước nữa, liền biến mất tại chỗ. Chính đầu quy đứng tại Vương Đằng trên vai, một mặt dương dương đắc ý nói, xem đi, hay là ta lão quy lợi hại, ta liền nói có người tới, người còn không ít. Vương Đằng vừa mới chuẩn bị rời đi, hắn cái kia thời điểm muốn tu luyện sự tình, cho nên liền không có để ý tới ngoại giới động tĩnh, vẫn là chính đầu quy nhắc nhở Vương Đằng có một nhóm người tới, Vương Đằng mới biết được nguyên lai bọn hắn lặng yên tới gần bọn hắn bên này. Liền trốn đi quan sát một phen. Nhìn đắc ý như vậy chính đầu quy, Vương Đằng cả cười, vân vân, ngươi lợi hại nhất. Chờ một lúc trở về ban thưởng ngươi một khỏa tu luyện dược thảo. Phi, ngươi quy gia ta tu luyện cái gì dược thảo chưa từng gặp qua, cứ như vậy đuổi ta. Keo kiệt. Chính đầu quy còn muốn nói điều gì, liền bị nuốt tinh thú cái đuôi quét một chút, chính đầu quy cũng không nói, nhìn chầm chầm Vương Đằng cổ, thật muốn cắn xuống một cái. Nhưng mà Vương Đằng có bất diệt kim thân, trước hết nhất diệt đúng là hắn yếu ớt răng. Ai, họ Vương, ngươi nói bọn họ đều là nhà nào ai? Tại sao ta cảm giác sao công chúa bọn họ mặc đều tốt đâu? Chính đầu quy không có ở ban thưởng bên trên xoắn suýt, hắn có chút hiếu kỳ thân phận của những người đó, lập tức tiến vào trong bí cảnh nhiều người như vậy, nghĩ đến gia sản cũng là không thấp. 2884 chương tộc Huy. Vương Đằng gặp chính đầu quy hiếu kỳ như vậy, nhún vai, ta cũng không tin tưởng, bất quá hy vọng không phải đối địch phương A, ta muốn chuyên tâm tu luyện, không muốn làm đưa ra khác sự tình. Vương Đằng vừa dứt lời, bọn hắn đã đến đại gia nghỉ ngơi địa điểm. Chính đầu quy còn muốn nói điều gì, cơ thể liền huyền không, hắn dọa đến lập tức hô to, Vương Đằng, ngươi quy gia ta bị người ôm đi. Vương Đằng chỉ là cười, cũng không để ý tới chính đầu quy muốn chửi ầm lên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một trương kinh diễm khuôn mặt nhỏ, chính đầu quy lập tức thận trọng đem mắng người câu nói nuốt vào trong bụng. Nguyên lai là Vương Đằng bọn hắn vừa hiện thân, công chúa liền chú ý tới Vương Đằng trên bả vai chính đầu quy cùng nuốt vàng thú, nàng chỉ là nghe Rừng Phong bọn hắn nói qua, cũng không có gặp qua, cho nên gặp bọn họ đều xuất hiện, tại chính đầu quy bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Liền đem chính đầu quy ôm ở trong ngực của mình. Cho nên thì có một cái hình ảnh như vậy, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú phân biệt tại công chúa bên trái cùng bên phải, phản phất linh vật đồng dạng. Công chúa, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, tuổi bọn họ nói không chừng đều có ân lớn tuổi lão như vậy lớn, không cần xem như bình thường sủng vật. Vương Đằng sợ chính đầu quy mạo phạm đến công chúa, gặp công chúa cẩn thận như vậy cẩn thận nâng bọn hắn, không nhịn được trào phúng nói. Chính đầu quy muốn mắng Vương Đằng, nhưng nhìn đến công chúa đáng yêu như thế gương mặt xinh đẹp một mặt vui vẻ nhìn mình, thì nhịn ở, tùy ý công chúa vuốt ve. Không giấu vết, ngươi xem một chút, chính đầu quy cái kia lão quy bây giờ cỡ nào hưởng thụ. Vương Đằng lôi kéo đạo không giấu vết chửi bậy nói, mọi người đều cười, mặc dù đối với chính đầu quy cùng nuốt vàng thú rất hiếu kỳ, nhưng là bây giờ tại công chúa trong tay, bọn hắn cũng không cùng công chúa đi đoạt. Chửi bậy xong, Vương Đằng liền không có để ý công chúa bên này, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú xuất hiện, hấp dẫn một nhóm lớn người góp xem náo nhiệt. Vương Đằng lôi kéo đạo không giấu vết đi tới hoàng thất mấy vị trường lão trước mặt, mấy vị trường lão cũng có chút hiếu kỳ nuốt vàng thú cùng chính đầu quy, nhưng mà ngại mặt mũi, bọn hắn không thể cùng bọn tiểu bối đi tranh đoạt. Vương Đằng bọn hắn ngồi ở mấy vị trường lão đối diện, khảm tay lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt của mình, có chút hiếu kỳ hỏi lấy Vương Đằng. Cái kia hai hung thú thật sự bị ân năm đại. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá cái kia con rùa là sống rất lâu. Vương Đằng nói xong, mọi người đều cười. Chúng ta lúc tới, vừa vặn tới một đám người, xem bộ dáng là bởi vì chúng ta ban ngày động tĩnh đem bọn hắn hấp dẫn tới. Bắt đầu nói chính sự, Vương Đằng liền đem nhìn thấy đám người này nói ra, hắn đối với ám vực hiểu rõ không bằng trước mặt mấy vị trường lão. Cho nên đem các loại nói ra, cũng tốt nhường đại gia làm chuẩn bị. Ân. Mấy vị trường lão chú ý của lực di chuyển tức thời, có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đánh nhau thời gian không ngắn, Vương Đằng rời đi bên kia cũng là trời tối, như vậy nhìn tới, nếu là một mực gấp rút lên đường tại trời tối phía trước chạy tới, nghĩ đến đường đi không gần. Bởi như vậy cũng có chút vấn đề, người ở ngoài xa đều có thể bị hấp dẫn tới. Bọn hắn tin tưởng tại phụ cận chắc chắn còn có những người khác hoặc gia tộc, bọn hắn cũng không có xuất hiện, nghĩ đến là né tránh bọn hắn bên này. Như vậy người đi đường đám người kia hoàn toàn không sợ không biết hết thảy, xem ra gia tộc thế lực không thấp. Ta đại khái nhìn một chút, có 20 người. Chúng ta tới bí cảnh nhiều ngày như vậy tử, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải một chút tình huống nguy hiểm, bọn hắn lại vẫn luôn bảo trì nhiều người như vậy. Xem ra thực lực cũng là không tầm thường. Vương Đằng đem chính mình ngờ tới nói ra, đại gia biểu thị tán đồng, chính là bọn họ hoàng thất, có nhiều như vậy trưởng lão che chở, còn có nhiều như vậy binh sĩ, trước đó cũng gãy tổn hại một số người, nhân số giảm mạnh. Có thấy rõ ràng bọn họ tộc huy sao? Ân Năm nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng, bất quá đối với này cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Bọn hắn tiến vào trong bí cảnh tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cũng không có xuyên gia tộc quần áo, một là vì phòng ngừa những gia tộc khác trả thù. Hai là phòng ngừa người khác liên hợp lại cùng một chỗ cướp đoạt. Đại gia tộc mặc dù có uy thế, nhưng mà tại trong bí cảnh khó tránh khỏi không có sợ chết người, cảm thấy đại gia tộc tìm bảo vật nhiều, đại gia tụ tập cùng tới cướp đoạt, tình huống như vậy tại nhiều năm qua một mực tồn tại. Cho nên tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có mặt bổn tộc tiêu chí, bất quá mặt và khí chất so với những người khác vẫn là có chút bất đồng. Không có, bọn họ đều là mặt tố y, bất quá mặt tố y cũng có thể nhìn ra hắn khác biệt, ta cũng là nhắc nhở một chút, bọn hắn bây giờ nghỉ ngơi, đoán chừng ngày mai sẽ gấp rút lên đường, đến lúc đó nói không chừng sẽ đụng tới. Vương Đằng đem chính mình thấy đều nói một chút, các trưởng lão khác đều trầm mặt không nói. Bọn hắn đang hồi tưởng Vương Đằng miêu tả lại là gia tộc nào. Vương Đằng thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, thấy mọi người đều ở đây trầm tư, cả cười. Vung tay lên, Trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đống cực phẩm huyền kim ám tinh, phát ra từng trận linh lực, hoàn toàn không có chịu đến bọn hắn đánh nhau ảnh hưởng. Mấy vị trường lão còn có đạo không dấu vết nhìn thấy như thế một đống cực phẩm huyền kim ám tinh bị Vương Đằng tùy ý để dưới đất, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Ngươi thế mà đem các loại đều mang về. Nửa đường chưa từng xuất hiện khác tình trạng a. Ân Năm bọn hắn cũng không có tham lam nhìn xem cực phẩm huyền kim ám tinh, mà là lo âu nhìn xem Vương Đằng, tình huống trước bọn họ đều là nhìn thấy qua, những đệ tử kia bởi vì cầm cực phẩm huyền kim ám tinh mà kích phát kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giới, mặc dù kết giới bị bọn hắn hủy 7-8 phần, nhưng mà động còn không biết sẽ có hay không có những thứ khác tình huống phát sinh. Không có, không có chuyện gì khác phát sinh, cho dù có dược vật, đối với chính đầu quy cũng là không có tác dụng. Vương Đằng nhếch miệng lên, tự tin nói, đây chính là hắn nhường chính đầu quy đi xuống nguyên do, bên trong có thật nhiều không biết tên dược vật, mặc dù có chút bị kiếm khí của hắn ảnh hưởng, nhưng mà khó tránh khỏi những thứ khác sẽ có chỗ ích lợi gì. Nhưng mà chính đầu quy không giống nhau, hắn đối với mấy cái này dược vật miễn dịch, cũng không phải hắn sợ dơ, bất quá có một cái như vậy bảo vật, không cần lãng phí. Những người khác liền yên tâm, bọn hắn đem tầm mắt chuyển qua cực phẩm huyền kim ám tinh phía trên, mấy vị nhìn lẫn nhau, đem Ân Năm đẩy ra ngoài. Ân Năm có chút lúng túng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng hướng về phía Vương Đằng nói, Vương tiểu huynh đệ, chúng ta có thể bỏ tiền mua những thứ này cực phẩm huyền kim ám tinh sao? Ở tại bọn hắn trong ý nghĩ, xuất lực tìm cách cũng là Vương Đằng, bọn hắn hay là muốn mặc, không phải nhường ỷ vào địa vị nhường Vương Đằng trực tiếp phân cho bọn hắn, mà là quyết định bỏ tiền mua những thứ này. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là muốn trực tiếp chia một nửa, hoàn thất một nửa bọn hắn một nửa, bất quá tất nhiên Ân Năm hết Tết đến cũng đã nói như vậy, hắn cũng không già mồm. Tùy ý nói, các ngươi nhìn xem cho a, ta muốn lưu một nửa cho chúng ta người. Ân Năm nghe xong Vương Đằng lời này, liền biết bọn hắn không có công phu sư tử ngoạm, mà là để bọn hắn định đoạt. Không có vấn đề, chúng ta dựa theo giá thị trường cho ngươi, đa tạ Vương tiểu huynh đệ. Ân Năm bọn hắn biết đây là Vương Đằng trượng nghĩa, nếu là Vương Đằng không trượng nghĩa, bọn hắn căn bản liền sẽ không biết được Vương Đằng lấy được cực phẩm huyền kim ám tinh. Hơn nữa Vương Đằng còn trực tiếp đặt ở chỗ, rõ ràng là muốn cùng bọn hắn phân bộ dáng. Cũng không có đưa yêu cầu, nhưng mà bọn hắn không muốn chiếm cái tiện nghi này, dù sao Vương Đằng trên người giá trị so với cái này chút cực phẩm huyền kim ám tinh còn cao hơn. 2885 chương đạt tới hiệp nghị. Song phương cứ như vậy đã đạt thành hiệp nghị, tất cả đều vui vẻ. Ân Niên bọn hắn trực tiếp cho Vương Đằng một cái túi đựng đồ, Vương Đằng nhìn một chút, nhíu mày, hai mắt đều sáng lên, không nghĩ tới Ân Niên bọn hắn vẫn đủ hào phóng. Hoàng thất không hổ là hoàng thất, trong túi trữ vật bảo vật cũng là vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc không thể so sánh mô phỏng, chỉ là tu luyện dược thảo lấy đi ra ngoài cũng là cực kỳ trân quý chi vật, chớ nói chi là những thứ khác pháp khí. Vương Đằng đem túi trữ vật cất kỹ, đem một nửa cực phẩm huyền kim ám tinh hào sản cho Ân Niên bọn hắn. Ân Niên cười ha hả cầm cực phẩm huyền kim ám tinh nói, nho nhỏ ý tứ, hy vọng ngươi không nên chê. Khách khí. Đúng, những thứ này cực phẩm huyền kim ám tinh đầy đủ các ngươi đột phá cảnh giới, đến lúc đó đối mặt Dương Nhứ dạng này người, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Vương Đằng khoát khoát tay, cho bọn hắn đưa đề nghị, bọn hắn mấy vị trường lão nhiều năm tu vi một mực trì trệ không tiến chính là khuyết thiếu một cơ hội, một cái kiếp nổ, cái này cực phẩm huyền kim ám tinh chính là cái kia kiếp nổ, có thể khiến người ta đột phá hết thảy bình cảnh. Cảnh giới đại thăng. Mặc kệ ở chỗ nào, cảnh giới nhất cấp là có thể đè chết người, vì không bị người khi dễ, có thể thu được đầy đủ tôn trọng, bọn hắn liền muốn không ngừng tu luyện. Cực phẩm huyền kim ám tinh nhiều, cho dù là Ân Niên bọn hắn năm vị trường lão đều hấp thu, cũng còn có thể còn thừa hơn phân nữa, cho nên Vương Đằng liền cho một hợp lý đề nghị. Đa tạ Vương tiểu huynh đệ nhắc nhở. Ân Niên cảm kích nhìn xem Vương Đằng, bọn hắn không khỏi may mắn. Mặc dù trước đây cùng Vương Đằng bọn hắn có chút không thoải mái, nhưng mà cũng may trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, quan hệ giữa bọn họ không có hướng về tệ hơn phương hướng đi đến, mà là giúp đỡ cho nhau. các ngươi kế tiếp dự định như thế nào? Trong bí cảnh bí mật chúng ta cũng đã biết được, không cần thiết tốn quá nhiều thời gian tới tiến hành tiếp, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đằng thu liễm ý cười, bắt đầu nói đến chính sự. Trong bí cảnh mặc dù có chút chỗ kỳ quái, nhưng mà bọn hắn đối với người kia sống hay chết không phải cảm thấy rất hứng thú, phía trước nóng lòng kiếm chuyện là bởi vì trong bí cảnh không có chuyện gì khác, vừa vặn nhàm chán, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Các ngươi có thể suy đoán ra bí cảnh cửa vào lúc nào mở ra sao? Vương Đằng gặp đối diện các trưởng lão có chút do dự, tiếp tục vấn đạo. Bọn hắn đã tiến vào bí cảnh sắp 3 tháng rồi, không biết khoảng cách lần tiếp theo cửa vào mở ra là lúc nào, có thể một năm có thể mấy năm, Vương Đằng bọn hắn phía trước không có chuyện trước biết qua, cho nên không rõ ràng tình huống bên này. Những gia tộc này trưởng lão tất nhiên có thể suy đoán ra bí cảnh tồn tại, còn có thể biết được bên trong đại khái tình huống phái gia tộc trưởng lão cùng nhau đi tới, liền biết bọn hắn biết được sự tình khẳng định so với bọn hắn bây giờ biết xa xa nhiều hơn nhiều. Khác mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Ân Nghiên thu liễm ý cười, có chút hơi khó nhìn xem Vương Đằng, nghiêm mặt nói, Vương tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không muốn nói, đây đều là các đại gia tộc không thể nói, bất quá ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn thì sẽ không mở ra. Đầy đủ thời gian để cho ngươi tấn thăng. Vương Đằng thấy vậy cũng không có tiếp tục truy vấn, nếu đều đã nói như vậy, xem ra bí cảnh này thật vẫn có chút vấn đề a, không phải vậy địa đồ từ đâu tới, như thế nào phỏng đoán bí cảnh sự tình, cùng với bí cảnh cửa vào thời gian mở ra các loại. Vương Đằng sờ lấy cằm của mình, hồi tưởng đến Ân Niên mà nói, đã có đầy đủ thời gian nhường hắn tấn thăng như vậy thì chứng minh bí cảnh mở ra thời gian sẽ ở đã khuya sau đó. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, trong bí cảnh này không có bao nhiêu bảo vật, đằng sau những ngày này bọn hắn ở bên trong muốn làm gì? Ân Niên đối đầu Vương Đằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cười ngượng ngùng, có chút khó khăn, có một số việc bọn hắn thật sự không thể nói, dù sao cũng là cơ mật, bọn hắn cũng có chút khó xử. Hảo, đã như vậy chúng ta liền có thể yên tâm tu luyện, chúng ta ngày mai sẽ tìm một chỗ khuất, đến nỗi các ngươi, thì nhìn tất cả vị trưởng lão quyết định. Tất nhiên vẫn chưa tới biết được thời khắc, Vương Đằng liền không cũ kết, đem chính mình quyết định cùng bọn hắn nói một lần, đến nỗi hoàng thất tiếp tục tìm vật, vẫn là đi theo tu luyện, thì nhìn chính bọn hắn lựa chọn. Nói xong, Vương Đằng liền dẫn đạo Vô Ngấn rời đi các trưởng lão vị trí, đi tìm Rừng Phong bọn hắn. Không giấu vết, chờ một lúc ngươi cùng Rừng Phong bọn hắn nói, ta nghỉ ngơi một hồi. Vương Đằng duỗi ra lưng mỏi, đem cái này sống ném cho đạo Vô Ngấn, đến nỗi chính đầu quy cùng nuốt vàng thú, hắn xem bọn hắn tại công chúa trong tay của bọn hắn rất là hưởng thụ, cũng liền tùy bọn hắn. Đạo Vô Ngấn gặp Vương Đằng trên mặt có chút mỏi mệt, vội vàng nói, công tử, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, bên kia lều vải là chuyên môn đưa cho ngươi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Đằng còn muốn nói điều gì, liền bị đạo Vô Ngấn một cái đẩy tới hắn nói trong lều vải. Sau đó liền rời đi đi tìm Rừng Phong bọn họ, Vương Đằng nhìn xem đạo Vô Ngấn bóng lưng cười khẽ một tiếng, cũng không có kháng cự. Hắn vươn người một cái, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể sử dụng cực phẩm huyền kim ám tinh đột phá mình bây giờ cảnh giới, hắn có chút kích động, đối mặt Dương Nhứ một chút cảm giác bất lực hắn vẫn có chút để ý. Trước kia cũng từng có suy sụp cảnh giới đối kháng, nhưng mà cảnh giới càng cao, nhảy qua biên giới giới đối phó liền sẽ có chút tắc. Bất quá những thứ này đối với Vương Đằng tới nói đều không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần hắn đột phá hiện hữu cảnh giới, như vậy Dương Nhứ thậm chí những người khác với hắn mà nói đều không phải là uy hiếp. Vương Đằng tâm tình rất không tệ mà ngồi xuống, không để ý đến phía ngoài ồn ào náo động. Gặp đạo Vô Ngấn từ trong lều vải đi ra, Rừng Phong bọn hắn liền bỏ xuống chính đầu quy cùng nuốt vàng thú, tiến đến đạo Vô Ngấn trước mặt. Dù sao trong mắt bọn họ, Vương Đằng có thể so sánh chính đầu quy cùng nuốt vàng thú trọng yếu hơn. Như thế nào như thế nào? Vương huynh có nói gì không? Đúng vậy a, nhìn công tử dáng vẻ có chút mệt mỏi, là có chút mệt mỏi sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao, hỏi nhiều điểm chuyện quan trọng. Ta giống như nghe được công tử nói Liễu Thập sao ngày mai tìm địa phương tu luyện, chuyện gì xảy ra? Đúng a. Ta còn thấy được có cực phẩm huyền kim ám tinh, cầm vật kia đối với công tử không có tạo thành tổn thương a. Hôm nay bọn hắn không có cơ hội tiến đến Vương Đằng bên cạnh, cũng không có trợ giúp cho Vương Đằng bọn hắn, cho nên nội tâm rất là lo nghĩ Vương Đằng. Yên tâm, không có việc gì, công tử chỉ là có chút mệt mỏi, không có thụ thương. Đạo Vô Ngấn ôn hòa cười nói lấy Vương Đằng tình huống, tiếp đó đem Vương Đằng quyết định nói cho bọn hắn, công tử suy nghĩ ngày mai tìm một chỗ tu luyện, các ngươi nghĩ như thế nào, nếu là cảm thấy trong thời gian ngắn không đột phá nổi, có thể đi theo công chúa bọn hắn. Từ vừa mới Vương Đằng cùng các trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng có thể nhìn ra cái kia mấy vị trưởng lão đều động tâm, dù sao bọn hắn dừng lại ở cảnh giới này đã quá lâu, chỉ dựa vào đốn ngộ còn không biết còn sẽ có bao lâu mới có thể tấn thăng. Tất nhiên trong bí cảnh là tới rèn luyện, trên tay bọn họ còn có cực phẩm huyền kim ám tinh, như vậy bọn hắn cũng sẽ không kháng cự lớn như vậy một cái dụ hoặc, mặc dù bây giờ còn đang do dự bên trong, nhưng mà hắn tin tưởng, bọn hắn sẽ cùng Vương Đằng ý nghĩ là giống nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.